Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Cao cấp đặc công đang hành động. Phụ trách giám thị thẩm phi cao cấp đặc công đã vào chỗ. Bởi vì lần này giám thị hoạt động tầm quan trọng, anh cơ hồ là an bài hắn cho rằng tất cả có tiềm lực cao cấp đặc công. Hết thảy 5 người, tạo thành một chi đặc công khẩn cấp tiểu đội, chuyên môn phụ trách giám thị thẩm phi một nhóm. 5 người mới từ quân tình thất xử một chỗ bí mật lối ra ra. Đây là một tọa hạ thành khu không đáng chú ý lữ điếm. Ngày bình thường ngư long hỗn tạp, xuất nhập nhân viên cấp độ không đủ. Từ nơi này ra có thể tự nhiên lẫn vào đám người. Không bị phát giác, các ngươi nói lão đại cho nhiệm vụ này phải làm sao? Cái khác hai cái đều dễ nói. Duy chỉ có thẩm phi cùng bạch hổ thiên thần. Dạng này tổ hợp liền là chân thần đi cũng phải lộ tẩy a. Thẩm phi tiểu đội hết thảy 4 cái mục tiêu. Mà lần này hành động tổng cộng có 5 người. Cực kỳ hiển nhiên mỗi người đều muốn tuyển định một cái giám thị mục tiêu. Trong đó có một tổ có 2 người. 5 người dưới đất phòng tài liệu thời điểm đã chứng kiến thẩm phi tư liệu mở hộp hiện trường. Nguyên bản bọn hắn coi là cấp A quyền hạn đỉnh thiên. Kết quả cuối cùng để ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Siêu cấp S tư liệu quyền hạn, chỉ có quốc vương bệ hạ một người có quyền mở ra. Tới tề danh chính là Nguyệt Chi Nữ Thần, Bạch Tinh Linh Đại Tế Ti cùng vua người lùn. Lại suy nghĩ một chút nội hài trên pho tượng. Bệ hạ không tiếc mang tiếng xấu cũng muốn lập vô diện pho tượng. Cho là hắn cống hiến lớn xa hơn đế quốc 4 vị xương cánh tay đại thần. Có thể trà trộn vào dạng này thần tiên tổ hợp. Dựa vào tuyệt đối không chỉ là giao tình, mà là thực lực. Nếu như thế vẫn chưa đủ, nhìn lại sủng vật của hắn, thiên thần đảo bạch hổ thiên thần, lôi đình chi chủ, cam nguyện nghe điều khiển, chỉ là điểm này, đủ để xưng là sừng sững tại nhân loại đỉnh phong nam nhân. Cho tới bây giờ không có vị kia nhân loại, có thể để thần cúi đầu xưng thần chỉ có thẩm phi. Ta đoán ảnh từ lão đại để chúng ta phụ trách lần này nhiệm vụ. Chỉ sợ hắn chính mình cũng làm không được, mới mượn Lăng Lăng Sơn xưng hào để chúng ta ra trận. Cho dù nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không tổn hại hắn mặt mũi. Tên đặc công này vừa nói xong, đột nhiên cảm giác có một cái đại thủ chậm rãi từ mặt đất dọc theo mắt cá chân hắn. Vuốt ve đến đầu vai của hắn, cái khác 4 tên đặc công phảng phất gặp quỷ. Nhìn thấy đồng đội trên vai hoàn toàn chính xác dựng một cái tay ảnh. Nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì có người tung tích. Đây là lão đại tiềm ảnh thuật. Tiểu tử, không muốn ở sau lưng nói lung tung ta nói xấu. Lần này liền từ ngươi đến phụ trách giám thị thẩm phi. Dứt lời tay ảnh tại tên đặc công này đầu. Vai trùng điệp quay 2 lần. Sau đó phảng phất linh hoạt rắn từ đầu vai trượt xuống. Dung nhập dưới cái bàn tròn bóng ma bên trong. Toàn bộ trên bàn bầu không khí đều biến cứng ngắc vô cùng. Đợi đến ảnh tử triệt để thối lui, mọi người mới cảm giác giành lấy cuộc sống mới. Mấy tên đặc công tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thậm chí xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật là đáng sợ. Lão đại chiêu này tiềm ảnh thuật quả thực xuất quỷ nhập thần. Đây chính là ta vô cùng khâm phục. Lão đại nguyên nhân thứ hai khâm phục liền là năm đó quân tình thất xử phó trưởng phòng Son đại sư. Đó là chân chính song tuyệt a. Toàn bộ quân tình thất xử trong lịch sử một cái duy nhất kiêm nhiệm 2 cái bộ môn lão đại người. Vua đặc công, chỉ lục cấp ám sát đại sư. Hắn ra tay giết người quả thực liền là nghệ thuật. Mấy người lại ngồi chém gió vài câu. Có thể nói là tâm tình thật tốt. Gia hồn này ở sau lưng trộm nói lão đại nói xấu bị bắt vừa vặn. Phụ trách nhất làm cho người đau đầu thẩm phi. Nói cách khác, còn lại 4 người lại rút đến thẩm phi xác suất chỉ có 1/4. Bốn tên cao cấp đặc công xuất ra một viên xúc sắc nói. Giao đến một, liền đi giám thị Thẩm Phi. Giao đến hai, liền đi giám thị Thiên Thần. Giao đến ba, liền đi giám thị cái kia tiểu mập mạp. Giao đến bốn, liền đi giám thị đầu kia heo. Giao đến năm hoặc là sáu, luôn không vòng tiếp theo. Trước đó sau lưng nói xấu cao cấp đặc công đã mất hết can đảm. Để hắn đi giám thị Thẩm Phi, còn không bằng trực tiếp phán hắn một cái tử hình được rồi. Đoán chừng mình hô hấp hơi khẩn trương một chút, Thẩm Phi từ một cây số bên ngoài liền có thể cảm nhận được dị dạng. Hiện tại liền xem ai cũng giống như mình thảm, giao đến một cái ý tưởng này. Cái thứ nhất đặc công tiện tay cầm lấy xúc sắc, hướng trên bàn một vẩy, xúc sắc càng không ngừng xoay tròn. Hướng lên trên một mặt có thể thấy được một điểm đỏ bừng. Hẳn là một, tuyệt đối đừng là một. Theo xúc sắc tốc độ giảm bớt, tại mau dừng lại thời điểm đột nhiên lật ra cái. Cuối cùng rơi vào bốn cái điểm số này bên trên. Ha ha ha, ta quả thực liền là thiên vận gia thân. Bốn cái ý tưởng này có thể nói là tốt nhất. Rốt cuộc giám thị một con lợn có cái gì khó. Vị này đặc công có thể nói đã sớm khóa chặt thắng cục. Hắn tất 100% hoàn thành nhiệm vụ. Ba người còn lại áp lực lập tức gia tăng. Hiện tại lưu cho bọn hắn lựa chọn không nhiều lắm. Một vị thiên thần chi chủ. Một vị thiên thần. Còn có một cái người hầu mập mạp. Rút đến địa lôi xác suất khoảng chừng 2/3. Vị thứ hai đặc công rút trước đó. Còn nắm vuốt xúc sắc chắp tay trước ngực bái một cái. Sau đó một tay lấy xúc sắc ném ra. Xúc sắc trên bàn xoay tròn một trận. Cuối cùng rơi vào ba bên trên. Tên này cao cấp đặc công thậm chí hưng phấn nhảy dựng lên. Một cái nhìn qua trung hậu đàng hoàng người hầu. Không hề khó khăn. Cái này một trận chờ đợi. Hoàn toàn liền là từ quỷ môn quan trên đi một chuyến. Tiếp xuống chỉ còn lại Thẩm Phi cùng Thiên Thần. Hai người hoàn toàn không cần theo quy định. Cuối cùng lấy điểm số cao thấp quyết định quyền lựa chọn. Hoa, các ngươi đang chơi xúc sắc sao? Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Đột nhiên năm tên cao cấp đặc công bên người xuất hiện một thanh âm. Một nháy mắt năm người cùng nhau hiện lên sát ý. Năm người cái bàn tại tối nơi hẻo lánh. Thậm chí có người có thể tại không bị bọn hắn phát giác tình huống dưới tiếp cận. Người này nếu là ôm lấy ác ý, bọn hắn năm cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Béo hổ bận bịu gạt ra một cái tươi cười nói. Huynh đệ không nên tức giận. Ta chính là nhìn các ngươi chơi xúc sắc rất vui vẻ. Ta một người nhàm chán cho nên tới tham gia náo nhiệt. Không quấy rầy a. Về kép năm tên cao cấp đặc công lúc đầu nghĩ trực tiếp tới một câu cút. Kết quả quay đầu nhìn thấy một đầu cười thật thà lão hổ tại nói chuyện cùng bọn họ. Năm người lập tức đại não đứng máy. O miệng o u, biết nói chuyện lão hổ bọn hắn cũng đã gặp. Nhưng nếu là cái này lão hổ là một vị thiên thần. Vậy liền không đồng dạng. Năm người điên cuồng trao đổi ánh mắt. Bọn hắn hiện tại đây là bại lộ sao? Vì cái gì Bạch Hổ Thiên Thần sẽ biết bọn hắn ở cái địa phương này thương lượng giám thị bọn hắn? Hành động, a đúng, Thiên Thần pháp lực vô biên, là không gì không biết. Bọn họ đích xác là bị phát hiện. Béo hổ một người nhàm chán trước hết trở về. Kết quả trở lại lữ điếm sau liền thấy năm người này trong góc đổ xúc sắc chơi. Còn thỉnh thoảng hưng phấn đất nhảy dựng lên, nhìn qua giống như rất thú vị dáng vẻ. Béo hổ liền nghĩ nhập cái băng cùng nhau chơi đùa, giải sầu một chút nhàm chán thời gian. Kết quả mới mở miệng, cái này năm cái bình dân liền triệt để hóa đá. Béo hổ còn tưởng rằng mình mở miệng nói chuyện hù dọa năm người. Rốt cuộc biết nói chuyện lão hổ vẫn là rất đáng sợ. Béo hổ tại thời khắc này cảm thấy rất xấu hổ, nếu là bầu không khí lại như thế rằng co nữa, năm người này nói cái gì cũng sẽ không dẫn nó chơi. Việc cấp bách cần lập tức bỏ đi mấy người này sợ hãi cùng lo nghĩ.